Nhưng mà, đợi tới lúc thật sự giao thủ, Giang Tả mới kinh ngạc phát hiện. Vốn tưởng có thể ý nhào nặng hung thú, thực lực thế mà đã đến cảnh giới tông sư. Hơn nữa, còn mạnh hơn mình không ít. Chiến một trận. Hắn không thể không ảm đạm bại lui, đối với điều này, Giang Tả cũng không khỏi tự mình hoài nghi, hắn rốt cuộc có phải thật sự kém như vậy hay không, thế mà ngay cả một con hung thú cũng không đối phó được. Nhớ lại thực lực Thiên Khôi biểu hiện ra. Trong lòng có chấn động, cũng có hoài nghi thật sâu đối với bản thân. Ta quá mức lơ lỏng rồi, thế mà ngay cả một con hung thú cũng không đối phó được, ngày sau lại nói gì dũng mãnh bảo vệ nhân tộc, dũng mãnh bảo vệ trấn Ma Ti. Sắc mặt Giang Tả biến ảo bất định, từ sau khi đột phá tông sư, hắn chưa từng cảm nhận được bao nhiêu niềm vui của tông sư. Đối thủ gặp được, cũng đều mạnh hơn mình. Có đôi khi, Giang Tả cũng nhịn không được đi nghĩ, có phải yêu tài nhất tộc nhằm vào mình, hay là ông trời có ý đối nghịch với mình hay không? Rất nhiều lần, hắn đều là tìm được đường sống trong chỗ chết. Một lần này, tuy không có nguy hiểm tính mạng, nhưng lại thảm bại ở trong tay Thiên Khôi. Một trận chiến này, khiến Giang Tả tỉnh táo lại, đồng thời cũng biết một sự kiện, đó chính là, thực lực của hắn quá yếu. Tông sư chỉ là một khởi điểm khác, phía sau còn có đại tông sư, ta không thể kiêu ngạo tự mãn, kế tiếp phải toàn lực tăng lên thực lực mới được. Giang Tả âm thầm làm ra quyết định. Thực lực tăng lên, bất cứ vấn đề nào cũng không phải vấn đề nữa. Sau đó, hắn liền đi trảm yêu đường trước, một lần mang toàn bộ nhiệm vụ lĩnh được đều đệ trình lên. Ngay sau đó, lại đổi một lượng tài nguyên, liền trực tiếp rời khỏi thành Phá Sơn. Nếu muốn tăng lên thực lực, chỉ ở trong trấn Ma Ti là không được. Cơ duyên thật sự, xưa nay đều là tồn tại ở các nơi, mà không phải ở trong trấn Ma Ti. Vài ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh đều chưa bước ra khỏi phòng một bước, đối với mọi chuyện, đều là lấy một cái thái độ từ chối để ứng đối. Mà phương thức trả lời, cũng rất đơn giản. Có Thiên Khôi, căn bản không cho người khác tới gần một bước. Trong trấn Ma Ti, hôm nay cường giả có nắm chắc trấn áp Thiên Khôi, thật ra cũng không có bao nhiêu. Như vậy, có người cho dù là muốn báo cáo một vài thứ, hoặc là muốn gặp một lần, đều không có cách nào. Trong phòng, Thẩm Trường Thanh buông bút lông xuống, vặn cổ, sau đó duỗi người, tiếng bóp bóp vang lên, không khí chấn động nổ vang. Theo động tác của hắn dừng lại, toàn bộ động tĩnh cũng liền biến mất. Phù, xem như hoàn thành rồi. Nhìn bí tịch chất đống trước mặt, Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu. Không dễ dàng nha. Mang võ học giai đoạn này có thể bán, hắn hầu như là một hơi lấy ra toàn bộ, đối chiếu một phen. Sau khi xác nhận mình viết không có bỏ sót, Thẩm Trường Thanh lúc này mới đứng dậy rời đi. Trong sân, có một chút hỗn độn. Từ trong hố gồ ghề, có thể thấy được dấu vết giao thủ. Thấy một màn như vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh như thường. Ở lúc trước Thiên Khôi giao thủ với người ta, hắn đã phát hiện dao động, chỉ là chưa cảm giác được sát ý, cho nên liền chưa hiện thân mà thôi. Nghĩ hẳn, những người kia giao thủ với Thiên Khôi, đều là người của trấn Ma Ti. Có một số việc tìm đến mình, lại bị Thiên Khôi ngăn lại. Sớm ở trước đó, Thẩm Trường Thanh đã cố ý dặn dò, ở trong trấn Ma Ti, đối phương nếu là không có sát ý, như vậy thì không thể hạ sát thủ. Bởi vậy, ở lúc Thiên Khôi giao thủ với người ta, hắn cũng không quá lo lắng sẽ xuất hiện thương vong gì. Thực lực của ngươi lại có một chút tấn thăng, mau tiến vào thời kỳ thành thục đi, so với mấy ngày trước, bây giờ hình thể Thiên Khôi lại lớn thêm vài phần. Hai cục thịt phồng lên sau lưng tràn đầy xu thế bùng nổ bất cứ lúc nào. Vừa dứt lời, trong đầu Thẩm Trường Thanh liền xuất hiện một giọng nói đứt quãng. Sắp rồi, máu. Cần máu, nghe được tiếng nói, lại nhìn thấy Thiên Khôi nằm úp ở nơi đó, ánh mắt ngóng nhìn mình, hắn nháy mắt đã hiểu ý tứ đối phương. Ngươi cần bao nhiêu máu tươi, mới có thể đột phá đến giai đoạn thành thục? Một giọt. Tinh. Huyết, thanh âm đứt quãng. Sau khi hoàn toàn tiếp nhận tin tức của đối phương, Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Một giọt tinh huyết. Không ngờ khẩu vị Thiên Khôi vậy mà lớn như thế. Nếu là máu tươi bình thường, hắn không nói hai lời lập tức cho, nhưng nếu tiêu hao một giọt tinh huyết, vậy phải cân nhắc một phen. Tinh huyết hoàn toàn tiêu hao, giai đoạn sau muốn bổ sung, trừ phi là mang thần tiêu kim thân tăng lên. Nghĩ chút, Thẩm Trường Thanh vẫn quyết định để đối phương tấn thăng, Thiên Khôi giai đoạn thành thục. Thực lực các phương diện đều có một sự tăng lên mang tính tổng hợp, coi như là không tệ. Thẩm Trấn Thủ xuất quan. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh xuất hiện, Mục Thanh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Cường giả thành Phá Sơn từ từ nhiều lên, áp lực của hắn cũng là không nhỏ. Nhỡ đâu có người gây chuyện, nói thật, lấy thực lực bản thân hắn, thực sự chưa chắc có thể trấn áp xuống. Trấn thủ sứ mạnh, cũng phải chia ra tình huống nào. Lúc này, trong thành tụ tập không ít cường giả đứng đầu các quốc gia, đặt ở nơi nào cũng là tồn tại cấp bậc trấn thủ sứ. Nếu thật loạn, muốn trấn áp, nào có dễ dàng như vậy? Thẩm Trường Thanh gật đầu, đúng vậy, xuất quan rồi, quý trấn thủ hôm nay còn đang bế quan sao? Không sai. Mục Thanh gật gật đầu. Trấn thủ sứ không bị thương nặng thì thôi, một khi bị thương nặng, muốn khôi phục không dễ như vậy. Sau đó, hắn lại là bổ sung một câu, quý trấn thủ nội tình thâm hậu, có một đoạn thời gian nữa bế quan, nghĩ hẳn có thể hoàn toàn khôi phục đi. Chương 732, Thẩm Đại Nhân có lòng rồi, hai, vậy thì tốt. Đúng rồi, người Đại Việt có đến không? Có. Trên mặt Mục Thanh lộ ra nụ cười. Thẩm Trấn Thủ thật ra liệu sự như thần, Bắc Minh Vọng Chân trước mới vừa đi chưa bao lâu, người Đại Việt sau lưng đã tới, người tới thế mà là Vương Tiêu. Mục đích của bọn họ, hẳn là giống với Bắc Minh Vọng đi. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, chuyện Bắc Minh Vọng tới Trấn Ma Ti, khẳng định không phải bí mật gì. Chỉ cần người Đại Việt thoáng hỏi thăm một chút, liền có thể biết được rõ ràng. Ở trên lúc mấu chốt này, Bắc Minh Vọng tới Trấn Ma Ti, muốn nói không có mục đích. Vậy khẳng định là không có khả năng. Mục Thanh gật đầu, mục đích của Vương Tiêu giống với Bắc Minh Vọng, đều là hướng về phía phương pháp đột phá Đại Tông Sư, ta cũng nói cho hắn, năm con yêu ma cấp cao, có thể đổi lấy phương pháp đột phá. Mới đầu, Vương Tiêu cũng có do dự, nhưng ở sau khi biết chúng ta đã đạt thành giao dịch với Đại Lương, liền lập tức đáp ứng. Nói tới đây, vẻ mặt hắn có chút chần chờ. Thẩm Trấn Thủ, có chuyện ta vẫn phải nhắc nhở một lần. Phương pháp đột phá Đại Tông Sư, chuyện liên quan an nguy một quốc gia, nếu công khai bán cho quốc gia khác, sẽ dẫn tới vị kia bất mãn hay không? Tay Mục Thanh chỉ lên trên. Có thể nhìn ra được, phương pháp đột phá Đại Tông Sư, đã tác động tới mỗi một thế lực, chính bởi vì chuyện này quan trọng, càng thêm không thể tùy ý làm bậy. Đối phương tuy là trấn thủ sứ phủ Nam U, nhưng nếu làm quá phận, triều đình bên đó, cũng có thể sinh ra bất mãn. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khoanh tay cười, Mục trấn thủ cần gì lo lắng, Thẩm mỗ làm như vậy, thật ra cũng là chia sẻ áp lực cho Đại Tần mà thôi. Chia sẻ áp lực cho Đại Tần. Vẻ mặt Mục Thanh nghi hoặc. Lời của đối phương, khiến hắn có chút không quá rõ ràng, Thẩm Trường Thanh mỉm cười nói, ngươi hẳn là rõ, Đại Tông Sư đã là quan hệ đến quốc lực mạnh yếu, cùng với truyền thừa đến tiếp sau, chính là vì tầm quan trọng của phương pháp đột phá này, thế lực khác khẳng định sẽ không từ thủ đoạn muốn đạt được. Hôm nay Đại Tần đã là bốn bề thọ địch, nếu là gắt gao mang phương pháp đột phá Đại Tông Sư nắm giữ trong tay, sẽ chỉ đưa tới Đại Lương cùng với Đại Việt đối địch. Về sau chịu áp lực, Đại Tần tỷ lệ đại khái cũng sẽ mang phương pháp này công bố ra, so với đến cuối cùng xé rách da mặt, chẳng bằng ta trước một bước mang phương pháp để lộ ra, còn có thể tranh thủ một ít lợi ích, ngươi nói hành động này có phải chia sẻ áp lực cho Đại Tần hay không? Thì ra là thế. Sau khi nghe giải thích chi tiết, Mục Thanh nhất thời thông suốt. Hắn bây giờ mới biết được, cách nghĩ của mình ban đầu quá mức hạn hẹp. Không sai. Phương pháp Đại Tông Sư là phi thường quan trọng không giả, nhưng chính là quan trọng như thế, nhất định sẽ dẫn tới thế lực khác không từ thủ đoạn tranh đoạt. Hôm nay Thẩm Trường Thanh công khai mang phương pháp bán ra, rõ ràng là cho hai bên một cái bậc thang để xuống. Loại tình huống này, Đại Lương và Đại Việt cũng không có khả năng vắt cổ chạy ra nước. Công khai cướp đoạt hoặc là bức bách Đại Tần giao ra phương pháp đột phá. Nếu thật sự làm như vậy, thanh danh sẽ thối. Hơn nữa, đừng nhìn Đại Tần bây giờ bốn bề thọ địch, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, luận tới nội tình. Ở trong các quốc gia, Đại Tần vẫn phi thường đáng sợ. Không đến lúc cần thiết, Đại Lương và Đại Việt đều không có khả năng trở mặt với Đại Tần. Sau khi nghĩ thông suốt, ánh mắt Mục Thanh nhìn về phía Thẩm Trường Thanh trở nên bội phục. Việc này, lại là thiệt thòi cho Thẩm Trấn Thủ rồi. Ở trong mắt hắn, Thẩm Trường Thanh nhất định là phi thường không muốn mang phương pháp đột phá Đại Tông Sư giao ra. Nhưng mà vì Đại Tần, đối phương lại không thể không chịu thiệt cầu toàn. Một phần khí phách này, không phải người bình thường có thể bằng được. Càng là cường giả, lại càng chú ý thể diện. Đường đường một vị đại tông sư, nếu không phải bận tâm đến Đại Tần, tin tưởng không có ai có thể bức bách. Trong nháy mắt, ở trong cảm nhận của Mục Thanh, vị thẩm trấn thủ này liền trở nên cao lớn hơn rất nhiều. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh chỉ lắc đầu mỉm cười, không nói cái gì. Hắn bán phương pháp, khẳng định không phải vì Đại Tần, chỉ là lừa dối người khác mà thôi. Nếu mình là một vị đại tông sư duy nhất đương thời, vậy không cần phải nói, khẳng định là treo giá. Nhưng vấn đề là bây giờ trừ mình, còn có một gã Thích Ma Ha, cũng đã đột phá đến cảnh giới đại tông sư. Nói thật, Thẩm Trường Thanh cũng có chút lo lắng, nhỡ đâu mình ra giá ác quá, thế lực khác đi tìm Thích Ma Ha giao dịch, vậy thì thiệt thòi lớn. Chỉ là những lời trong lòng này, hắn cũng không nói cho ai. Có một số việc, tự mình biết là được, không cần thiết nói ra. Tự như Mục Thanh, đổi cái cách nói một chút, mình liền nghiễm nhiên trở thành trung thần của Đại Tần. Nói rất đúng, Thẩm đại nhân không hổ là trấn thủ sứ phủ Nam U, Đại Tần nếu có thể có thêm một ít người giống Thẩm đại nhân, đó là càng tốt. Tiếng vỗ tay vang lên, ngay sau đó lại có giọng nói hơi chói truyền đến. Thẩm Trường Thanh xoay người nhìn, một ông lão dáng người nhỏ gầy cầm không râu, làn da cũng nhẵn nhụi giống như nữ nhân, từ ngoài điện xoay người đi vào. Thái giám. Hắn khẽ nhíu mày, chỉ nghe giọng đối phương nói chuyện, lại từ trên bộ dáng phán đoán, đã liên tưởng đến thân phận đối phương. Thật ra, sớm từ lúc tiến vào đại điện, Thẩm Trường Thanh đã cảm nhận được chung quanh đại điện có người ẩn núp. Nhưng hắn cũng không để ý tới quá nhiều. Nguyên nhân là, người ẩn núp kia thực lực không mạnh, không dẫn lên nổi coi trọng. Vị này là... Thẩm Trường Thanh mặt không biểu cảm, chương 733, đường đi rộng rồi, một... Mục Thanh cười nói, đây là Lý Thọ Lý Công Công, lần này đến phủ Nam U, chính là vì muốn gặp Thẩm Trấn Thủ một lần. Chỉ tiếc chút thời gian trước, Thẩm Trấn Thủ bế quan không ra, cho nên ta cũng liền không tùy tiện quấy rầy. Thì ra là Lý Công Công. Trên mặt Thẩm Trường Thanh toát ra nụ cười mỉm. Lý Thọ đi đến phụ cận, trên mặt cũng có nụ cười, lúc nói chuyện tiếng như là giọng Việt đực, lời Thẩm đại nhân vừa rồi nói, chúng ta đều nghe thấy. Xem ra chuyện bệ hạ sắc phong Thẩm đại nhân làm trấn thủ sứ phủ Nam U, thật sự là quá chính xác. Hắn nhìn Thẩm Trường Thanh, trong mắt tràn đầy nét hài lòng. Bản thân hầu hạ Tần Hoàng mấy chục năm, đối với Đại Tần cũng là trung thành và tận tâm, cũng có hảo cảm rất lớn đối với những người trung thành với Đại Tần tương tự. Rất rõ ràng. Một đoạn lời trước đó của Thẩm Trường Thanh đã để lại một ấn tượng rất tốt ở trong lòng Lý Thọ, Lý Công Công quá khen rồi. Không biết Công Công đến phủ Nam U tìm Thẩm mổ, rốt cuộc là có chuyện gì? Chuyện là như vậy, bệ hạ nghe nói Thẩm đại nhân muốn bán đấu giá võ học Đại Tông Sư, cho nên mới muốn để chúng ta đến xem, phòng ngừa xuất hiện sai lầm gì, nhưng bây giờ xem ra, Thẩm đại nhân làm việc đều có chừng mực, trái lại không cần chúng ta nhiều lời cái gì. Lý Công Công niêm hoa chỉ, động tác lấy ngón cái và ngón trỏ chụm vào nhau, che miệng cười khẽ, tư thái như vậy, khiến tâm thần Thẩm Trường Thanh khẽ chấn động. Hắn lần đầu tiên giao tiếp với thái giám, lời nói cử chỉ của đối phương, thật sự có chút làm người ta ghê tởm. Nhưng, tuy trong lòng ghê tởm, Thẩm Trường Thanh cũng chưa biểu lộ ra. Cổ Huyền Cơ có thể phái đối phương tới, rõ ràng là phi thường tín nhiệm đối với Lý Thọ. Nếu là vì một ít việc nhỏ, đắc tội đối phương, cũng không cần thiết phải thế, cho dù nói, lấy thân phận hắn hôm nay, không cần cố kỵ nhiều như vậy, nhưng cũng không cần ăn no rửng mỡ đắc tội với người ta. Cho nên chờ Lý Thọ nói xong, Thẩm Trường Thanh cũng hiện ra nụ cười. Bệ hạ để Công Công tới đây, chỉ sợ còn có ý tứ khác nhỉ. Đương nhiên cũng là có một ít, võ học Đại Tông Sư bán đấu giá, bệ hạ cũng rất quan tâm, cho nên bảo chúng ta tới đây, xem có thể đấu giá được hay không. Dù sao võ học cấp bậc này lưu lạc bên ngoài, chẳng tốt bằng ở lại trên tay Đại Tần chúng ta, Công Công lời ấy sai rồi, lần này bán đấu giá võ học Đại Tông Sư. Nếu là rơi vào trong tay thế lực khác, cũng sẽ không dẫn lên hậu quả gì lớn, dù sao võ học mạnh yếu hay không, chung quy vẫn phải xem người sử dụng là ai. Hơn nữa, bản thân Thẩm mổ là người Đại Tần, nếu là lại để triều đình tiêu pha đấu giá võ học, truyền ra chẳng lẽ không phải khiến người ta chê cười, cho nên lần bán đấu giá này Công Công không cần tham dự, bệ hạ một bên đó, ngươi cũng có thể trả lời, toàn bộ võ học cùng với phương pháp đột phá Đại Tông Sư, ta đều có dự bị ở bên trong trấn Ma Ti. Đợi chuyện chấm dứt, dâng cho triều đình cũng không có vấn đề gì. Thẩm Trường Thanh bình tĩnh nói. Để Đại Tần đến tham dự bán đấu giá, đó là chuyện không có khả năng. Tuy nói hắn không có cảm tình gì đối với Đại Tần, nhưng ở bề ngoài mọi người coi như là người một nhà, kiếm tiền người trong nhà, không cần thiết phải vậy. Hơn nữa, thật kiếm nhiều, vì Tần Hoàng kia chỉ sợ sẽ càng thêm nhằm vào Trấn Ma Ti. Mà tình huống trước mắt, căn bản là chưa cần thiết đối nghịch với triều đình. Với lại, mình cũng là các chủ võ các, sau lưng còn phải dựa vào Trấn Ma Ti một cái cây to này, ở trong võ các lưu lại võ học tương quan, không phải chuyện gì kỳ quái, chỉ cần võ học để lại võ các, Thẩm Trường Thanh không tin, triều đình sẽ không kiếm được. Dù sao, người võ các nhiều như vậy, ai biết bên trong có tai mắt của triều đình hay không? Dù sao cũng không giấu được, vậy còn không bằng thoải mái giao ra, ít nhất cũng biểu lộ một cái thái độ, đó là hành vi của mình bây giờ, đều là nghĩ cho triều đình. Như vậy, nói không chừng còn có thể gánh vác một ít áp lực cho Trấn Ma Ti. Nói tóm lại, bản thân không có chút tổn thất nào, lại có thể gánh vác áp lực cho Trấn Ma Ti, trả giá duy nhất, chính là nói vài câu khách sáo dễ nghe mà thôi. Thẩm Trường Thanh nghĩ chút, mình thật sự là không có lý do gì để từ chối. Một bên khác, Lý Thọ nghe được đoạn lời này, trên mặt cũng vui đến nở hoa. Thẩm đại nhân có lòng này, chúng ta nhất định bẩm báo bệ hạ, việc này nếu Thẩm đại nhân có ý nghĩ của mình, vậy chúng ta cũng không tiện nhúng tay quá nhiều. Đuổi Lý Thọ đi xong, Mục Thanh mới cười khổ nói, Thẩm trấn thủ, ta không phải là không muốn nhắc nhở, mà là vì Lý công công kia có mặt, ta cũng không thể ở bề ngoài nói quá nhiều. Mục trấn thủ nghĩ nhiều rồi. Thẩm Trường Thanh cười nhẹ. Lý Thọ ở một bên nghe lén, đối phương không thể nhắc nhở cũng là bình thường. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu, vẫn là hắn bây giờ muốn quản nhiều chuyện vô vị như vậy. Mặc kệ Mục Thanh là thật không có cách nào, hay là mục đích gì khác, đều không có quan hệ lớn với bản thân. Nặng nhẹ, trong lòng Thẩm Trường Thanh rõ như gương sáng. Đúng rồi, người Đại Lương cùng Đại Việt đến, Đại Chu cùng Mang tộc một bên đó có động tác gì không? Hắn đổi một cái đề tài. Nghe vậy, Mục Thanh nghiêm mặt, gật gật đầu, có, hôm qua còn truy tra được người Mang tộc cùng với Đại Chu lẻn vào phủ Nam U, nhưng đã bị ta bố trí người xử lý rồi. Người hai thế lực phái tới, thực lực đều không mạnh, Trấn Ma Ti muốn xử lý, căn bản sẽ không dẫn lên động tĩnh gì lớn. Chương 734, đường đi rộng rồi, 2, Thẩm Trường Thanh gật đầu, xử lý cũng tốt, nhưng chỉ sợ bọn họ không chỉ phái một đám người đến đơn giản như vậy. Chuyện đề cập đến Đại Tông Sư, ta không tin bọn họ sẽ không động lòng. Lúc này cần tiếp tục tra xét, thà rằng giết lầm cũng không thể bỏ qua. Mang tộc cùng Đại Chu, đó là kẻ địch thật sự, võ học rơi vào tay Đại Lương Đại Việt không có vấn đề, nhưng nếu rơi vào trong tay Đại Chu cùng Mang tộc, vậy không phải điều hắn hy vọng. Hai thế lực đều hợp tác với phe yêu tà. Đối với yêu tà, Thẩm Trường Thanh là chán ghét phát ra từ trong lòng. Cho nên, hai thế lực hợp tác với yêu tà, hắn cũng chán ghét tương tự. Thẩm trấn thủ yên tâm, ta sẽ bảo thiên sát vệ tăng thêm cường độ điều tra. Ừm, vậy tốt nhất. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, sau khi hàn huyên thêm mấy câu, lúc này mới rời khỏi đại điện. Trong lúc đó, hắn đầu tiên là đi xem nhìn tiến độ xây dựng ngục trấn ma. Có Giang An giám sát, thật ra không có vấn đề gì lớn. Sau khi nhìn đôi lần, Thẩm Trường Thanh liền lập tức rời khỏi Trấn Ma Ti, đi về phía bên ngoài thành Phá Sơn. Bước ra một bước, như trích tiên lâm phàm, lăng không hư độ, căn bản không tiêu phí bao nhiêu thời gian, liền rời khỏi thành trì chỗ mình đang ở, trong một thung lũng diện tích không nhỏ, có không ít người tụ tập ở nơi đó, có người đầu đội nón, có người che mặt, còn có một số người chưa làm bất cứ thi thố che giấu gì, quang minh chính đại hành tẩu ở nơi đó. Mà ở chung quanh thung lũng, có cửa hàng mọc san sát. Đồng thời, cũng có người bán hàng rong trực tiếp tìm chỗ trống ngồi xuống, ở ngay nơi đó công khai rao hàng. Nhìn lướt qua, giống như chợ bình thường, không có gì khác nhau lắm, nhưng nếu nghiêm túc nhìn, sẽ phát hiện những người bày sạp kia, trên người đều có được lực lượng không kém, trong những người hành tẩu đó, càng không thiếu cao thủ lợi hại. Đây, chính là chợ đen ngoài thành Phá Sơn. Thẩm Trường Thanh chưa từng thu hút ánh mắt người ta, ở trước khi đến chợ đen, thân hình đã hạ xuống, sau đó đi bộ vào. Nhưng, hắn cũng chưa che giấu khuôn mặt của mình. Cho nên ở lúc hắn bước vào chợ đen, nháy mắt đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý, không có cách nào cả. Bây giờ danh hiệu trấn thủ sứ phủ Nam U đã hoàn toàn truyền lưu ra ngoài. Cho dù là những người đó chưa từng thật sự gặp Thẩm Trường Thanh, nhưng cũng ở thành Phá Sơn thấy được bức họa của đối phương. Cho nên, hôm nay người thật sự không biết trấn thủ sứ phủ Nam U, đã không nhiều nữa. Ở lúc Thẩm Trường Thanh bước vào chợ đen, hoàn cảnh chung quanh cũng yên tĩnh hơn vài phần. Có người càng tự giác nhường đường, không ngăn trở đối phương. Phái Thương Sơn ra mắt Thẩm trấn thủ, đột nhiên có người ôm quyền, trịnh trọng nói một câu. Nháy mắt tiếp theo, lập tức có người khác phản ứng lại. Lạc Nguyệt Tông ra mắt Thẩm trấn thủ. Bắc Hải Môn ra mắt Thẩm trấn thủ. Bình Nguyên Cốc ra mắt, người của từng tông môn thế lực đều cao giọng nói ra danh hiệu tông môn bản thân, mục đích chính là muốn để Thẩm Trường Thanh quen tai một chút. Nếu có thể được vị này nhớ kỹ, nói không chừng sẽ có lợi ích rất lớn. Hôm nay uy thế của Trấn Ma Ti tuy từ từ giảm xuống, trước đó Thiên Hạ Minh làm loạn, càng khiến sức uy hiếp của Trấn Ma Ti hạ xuống rất nhiều. Nhưng, ở sau khi Thẩm Trường Thanh ngang trời xuất thế, ngăn cản khí thế của Thiên Hạ Minh, uy thế của Trấn Ma Ti đã tốt lên không ít. Ở trong phủ Nam U, ba chữ Thẩm Trường Thanh càng như sấm bên tai. Cho dù bây giờ Trấn Ma Ti còn chưa ra tay đối với Thiên Hạ Minh, nhưng có đối phương tồn tại, Thiên Hạ Minh muốn công chiếm Trấn Ma Ti, khả năng cũng không cao. Nếu là phủ Nam U cũng không đánh hạ được, Thiên Hạ Minh nói gì tới lật đổ Đại Tần. Đến lúc đó, nói không chừng chính là kết cục bị diệt. Trừ thế lực ngay từ đầu nhập vào Thiên Hạ Minh, ở sau khi hai bên định chiến, đã không có bao nhiêu thế lực đầu nhập vào Thiên Hạ Minh nữa. Cho dù là âm thầm có ý tưởng gì, hôm nay cũng ôm một cái thái độ quan sát. Bọn họ đang chờ. Chờ một thời điểm thế cục rõ ràng, lại lựa chọn đội ngũ như thế nào, nhưng, cái này cũng không cản trở bọn họ bây giờ lấy lòng Thẩm Trường Thanh. Trấn Ma Ti là Trấn Ma Ti. Thẩm Trường Thanh là Thẩm Trường Thanh. Cho dù là uy thế của Trấn Ma Ti từ từ giảm đi, uy thế của một vị đại tông sư vẫn là không thể lay động. Nghe lời bên tai, Thẩm Trường Thanh ở mặt ngoài không có quá nhiều cảm xúc, chỉ khẽ gật đầu, đã xem như đáp lại. Cách làm như thế tuy tỏ ra có chút cao ngạo lạnh lùng ngông cuồng, nhưng ở trong mắt người khác, lại là rất bình thường. Lúc này, tin tức Thẩm Trường Thanh tới chợ đen, giống như cơn gió truyền ra ngoài. Bọn họ đang nghĩ, đối phương bây giờ đến, bán đấu giá sẽ chính thức bắt đầu hay không? Nhất thời, không ít người ở lại thành Phá Sơn đều ngồi không yên, ùn ùn lao về phía chợ đen. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh đã đi tới bên trong phòng đấu giá Nguyên Dương. Lần này không có người hầu nghênh đón, mà là một người trung niên mặc áo gấm, khuôn mặt trong uy nghiêm mang theo hiền lành chờ ở nơi đó, nhìn thấy hắn đến, đối phương liền nghênh đón. Nguyên Thắng của phòng đấu giá Nguyên Dương ra mắt Thẩm đại nhân. Nguyên Thắng. Nghe được cái tên này, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hơi dao động. Cái tên này, hắn là lần đầu tiên nghe nói, nhưng phòng đấu giá Nguyên Dương rốt cuộc là một thế lực nào thành lập mà nói, thì lại rất rõ ràng. Một phương thế lực đó, là thế gia nổi tiếng Đại Tần, Nguyên gia. Mà người trước mắt họ Nguyên, hiển nhiên cũng là người Nguyên gia. Chương 735, Lập Uy, 1, lúc này, Nguyên Thắng ôm quyền cười nói, bất tài chính là gia chủ Nguyên gia, cũng là người chủ sự phòng đấu giá Nguyên Dương này. Nghe nói Thẩm đại nhân đến, tại hạ liền tiến đến đón chào, nếu là để người khác đến, tỏ ra phòng đấu giá Nguyên Dương ta mất cấp bậc lễ nghĩa. Thì ra là Nguyên gia chủ. Thẩm Trường Thanh giật mình. Gia chủ Nguyên gia, từ trên người đối phương là hắn không ngờ tới, nhưng nghĩ lại, lấy thân phận mình hôm nay, để gia chủ Nguyên gia tự mình đón chào, cũng không phải vấn đề gì. Nguyên Thắng nghiêng người nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, Thẩm đại nhân theo tại hạ đi vào ngồi được không? Mời. Mời. Hai người gần như không chia ra trước sau, đi vào bên trong, sau khi ngồi xuống ở nội sảnh, Nguyên Thắng trực tiếp đuổi toàn bộ hạ nhân ra ngoài. Sau đó nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trịnh trọng nói, Thẩm đại nhân thời gian quý giá, cho nên tại hạ cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Ta muốn biết là, Thẩm đại nhân lần này đến, là tất cả đều đã chuẩn bị tốt rồi sao? Chuẩn bị cũng tương đối rồi, nhưng Thẩm mỗ muốn biết là, hôm nay quý phòng đấu giá tuyên truyền đến mức nào rồi, người nên đến, đều đã đến rồi chưa? Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt, mục đích của hắn lần này, chính là vì hỏi tiến độ. Phương diện võ học mình xem như chuẩn bị tốt rồi, nhưng người đấu giá nếu chưa tới đủ, như vậy triển khai bán đấu giá chính là lãng phí. Nghe vậy, Nguyên Thắng trầm giọng nói, Thẩm đại nhân yên tâm, phòng đấu giá Nguyên Dương ta xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Ngài cho 3 tháng thời gian, chúng ta tự nhiên phải làm thật dễ coi, hôm nay triều đình Đại Lương và Đại Việt đều có người tới không nói, Đại Tông đứng đầu hai nước, cũng là cơ bản đến đủ rồi. Không chỉ như vậy, cho dù là thế lực giang hồ Đại Chu một bên đó, cũng có một số tiến đến. Có thể nói, người có năng lực tham dự đấu giá, cho dù là chưa tới đủ, cũng đến gần hết rồi. Bộ phận nhỏ thế lực còn lại, bây giờ tuy chưa tới, nhưng hai ngày nữa tin tưởng cũng có thể đến. Sức hấp dẫn của võ học Đại Tông Sư, so với trong tưởng tượng của phòng đấu giá Nguyên Dương còn kinh người hơn. Tin tức truyền lưu ra ngoài, hầu như là như cơn gió thổi quét các nước, khống chế cũng không khống chế được. Hôm nay tới gần lúc bán đấu giá, mọi người càng chen chúc tới. Phương diện hiệu quả, coi như chưa từng có. Lời của đối phương, làm Thẩm Trường Thanh gật đầu, nếu lời Nguyên gia chủ không sai, vậy không có vấn đề gì nữa, thời gian bán đấu giá quyết định ở 7 ngày sau đi. Có thể, Nguyên Thắng nở nụ cười, sau đó hắn lại bổ sung một câu. Mặt khác, phòng đấu giá Nguyên Dương ta sau khi bàn bạc, cũng nhất trí quyết định, Thẩm đại nhân lần này bán đấu giá, chúng ta không rút lấy bất cứ một phần tiền thuê nào, xem như nể mặt Thẩm đại nhân. Nói như thế, vậy Thẩm mổ đa tạ. Thẩm Trường Thanh cũng nở nụ cười. Không thu tiền thuê, vậy thì tốt. Một lần này kim ngạch bán đấu giá tuyệt đối không phải ít, nếu cần trả tiền thuê, vậy cũng là một khoản phí dụng tương đối lớn. Phòng đấu giá Nguyên Dương có thể bỏ qua một khối ích lợi lớn như vậy, chỉ vì bán một cái nhân tình cho mình, cũng đủ quyết đoán. Nhưng, nhân tình này, Thẩm Trường Thanh cũng không từ chối. Không có ai sẽ khó chịu với tiền, phòng đấu giá Nguyên Dương muốn đưa tiền cho mình, vậy hắn nhận là được. Nguyên Thắng nghiêm mặt, tại hạ cũng là nói thật, Thẩm đại nhân có thể mang võ học Đại Tông Sư giao cho phòng đấu giá Nguyên Dương ta bán đấu giá, bản thân đã là nể mặt Nguyên gia ta. Hơn nữa mượn dùng lần bán đấu giá này, danh tiếng phòng đấu giá Nguyên Dương ta cũng vang dội hơn rất nhiều. Trong phòng đấu giá các quốc gia, tên tuổi phòng đấu giá Nguyên Dương đã là số một, ngày sau làm ăn nhất định náo nhiệt hơn không ít. Nói như thế, bản thân chúng ta đã chiếm tiện nghi rồi, nếu lại thu tiền thuê của Thẩm đại nhân mà nói, vậy nói không thông nữa. Lời của Nguyên Thắng, nói cực kỳ thẳng thắn thành khẩn, đối phương trắng ra thẳng thắn thành khẩn. Thẩm Trường Thanh nghe vào trong tai rất hưởng thụ. Hắn cũng âm thầm cảm khái một phen. Chuyện lần này qua đi, Nguyên gia nếu thực có cái gì nhờ vả tới mình cũng không quá tiện từ chối. Nói một phen, đã khiến đường của Nguyên gia rộng hơn rất nhiều. Tiễn bước Thẩm Trường Thanh xong, ngay lập tức, Nguyên Thắng tìm người đến, rải tin tức 7 ngày sau chính thức bắt đầu bán đấu giá ra ngoài. Sau khi làm xong chuyện này, hắn đi qua đi lại tại chỗ, trên mặt khi thì có nét vui vẻ. Khi thì lại có thận trọng. Lần này nhất định là cơ hội phòng đấu giá Nguyên Dương ta, cùng với Nguyên gia leo lên đỉnh phong. Nguyên Thắng có thể đoán được. Đợi tới lúc lần bán đấu giá này viên mãn chấm dứt, danh tiếng phòng đấu giá Nguyên Dương cùng với Nguyên gia đều sẽ hoàn toàn truyền khắp thiên hạ. Đến lúc đó, không chỉ giới hạn trong Đại Tần, cho dù là Đại Lương Đại Việt các nơi, đều sẽ nghe nói về danh tiếng Nguyên gia. Cho nên, hắn biết rõ. Cơ hội lần này đối với Nguyên gia mà nói là quan trọng cỡ nào. Tuy Nguyên gia bây giờ, ở trong chốn giang hồ cũng tính là thế gia hàng đầu, trong thế lực cũng có cường giả cảnh giới tông sư tọa trấn. Nhưng mà, không có ai không hy vọng tiến thêm một bước. Nguyên gia, cũng tương tự như thế, chỉ cần nắm chắc cơ hội lần này, Nguyên gia tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Một lần này, sẽ là cơ hội Nguyên gia một bước lên trời. Ngày sau không xuất hiện biến cố kinh thiên. Cũng sẽ không ảnh hưởng căn bản của Nguyên gia. Sau khi rời khỏi chợ đen, Thẩm Trường Thanh liền về tới bên trong trấn Ma Ti. Chuyện nên dặn dò, đã dặn dò xong toàn bộ. Còn lại, chính là chờ thời gian đến, mình qua chợ đen là được. Đối với điều này, hắn trái lại không đi nghĩ nhiều như vậy. Chương 736, Lập Uy, 2, trở lại trong sân nhà. Thiên Khôi ở sau khi nuốt một giọt tinh huyết, liền lâm vào một cái trạng thái ngủ say. Nhưng Thẩm Trường Thanh có thể cảm thụ được, khí tức trên thân đối phương đang từng chút một tăng lên. Ở sâu trong thân thể, như là có một loại lực lượng huyết mạch, đang từng bước thức tỉnh. Cục thịt sau lưng nhẹ nhàng rung động, có thể nổ tung ra bất cứ lúc nào. Thiên Khôi tiến vào giai đoạn thành thục, so với trước kia tiến cấp phải có khác biệt rất lớn, xem ra, còn cần vài ngày mới được. Nhìn Thiên Khôi đôi lần, Thẩm Trường Thanh tạm thời cũng có thể đánh giá ra đối phương ở trạng thái thế nào. Đợi tới một khắc con hung thú này thức tỉnh, coi như chính thức bước vào giai đoạn thành thục. Lấy trấn Ma Ti ghi chép đến xem. Tông sư đỉnh phong, chính là cực hạn của Thiên Khôi, nhưng, theo hắn thấy, Từ trước tới giờ cũng không có cái gì gọi là cực hạn hay không, chỉ tại chỗ có thể đột phá không mà thôi. Nếu là sau này tiếp tục bồi dưỡng, có lẽ Thiên Khôi còn có thể tiến một bước đánh vỡ cực hạn. Nghĩ chút, Thẩm Trường Thanh liền thu hồi ánh mắt. Trước mắt không phải lúc nghĩ nhiều như vậy, giai đoạn thành thục cũng còn chưa thật sự bước vào, đánh vỡ cực hạn cái gì, có chút quá mức xa xôi. Sau đó, hắn về tới trong phòng, yên lặng tìm hiểu Chu Tà Đại Thủ Ấn, lúc trước dung hợp, khiến hắn biết thần thông sau khi dung hợp, chưa chắc đã là ít nhất nhập môn, mà là có khả năng ở một cái giai đoạn chưa nhập môn. Thừa dịp bây giờ có thời gian, chẳng bằng tìm hiểu một phen nữa. Nhỡ đâu Chu Tà Đại Thủ Ấn nhập môn, đến về sau lại dung hợp, nói không chừng có thể tiết kiệm không ít giá trị thần thông. Một bên khác, ở thời điểm Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa tiến vào trạng thái bế quan, trong thành Phá Sơn, có người trấn ma ti mang theo quân đội trong thành, mang một gian phòng nhìn như không bắt mắt bao vây nhiều vòng lại. Động tĩnh như thế, cũng dẫn tới rất nhiều người chú ý, đã xảy ra chuyện gì? Xem ra, có chút không đơn giản. Không ít người đều thấp giọng nghị luận, nhưng cũng không có ý tứ tham dự vào. Trong đám người, Thôi Bình thấp giọng hỏi, trưởng môn, trấn ma ti đột nhiên có động tác như vậy, chẳng lẽ là nơi đó tồn tại yêu tà? Hắn vài ngày trước thử đi bái phỏng Thẩm Trường Thanh, kết quả cửa lớn trấn ma ti cũng chưa thể đi vào. Từ đó về sau, Thôi Bình liền từ bỏ hy vọng, chỉ theo Quy Nguyên Tử ở trong thành đi lại một chút, mở rộng tầm mắt của bản thân. Nghe vậy, vẻ mặt Quy Nguyên Tử có vài phần ngưng trọng, khả năng là yêu tà không lớn, hôm nay trong thành nhiều cường giả như vậy, hơn nữa nơi này lại là chỗ phân bộ trấn ma ti, yêu tà tầm thường tiến vào đó là tương đương chịu chết. Xem tiếp đi, nhắm chừng là có nguyên nhân khác. Khi nói chuyện, hắn nhìn về phía người chung quanh, người bị động tĩnh đưa tới không ít, hơn nửa phần lớn đều là võ giả thực lực không kém. Ở nơi xa hơn, còn có cường giả tông sư yên lặng nhìn chăm chú. Hiển nhiên, động tác của trấn ma ti một lần này cũng dẫn không ít người động tâm. Đối với người chung quanh, Đặng Cốc hoàn toàn không thèm để ý, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm nhà dân trước mặt, lạnh giọng quát, căn cứ tin tức báo lại, nơi đây có dấu dư nghiệt mang tộc, mau chóng mở cửa để trấn ma ti ta tra rõ. Nếu là từ chối không xứng hợp, chỉ còn đường chết. Thanh âm vang dội, rơi vào trong tai mọi người, đến đây, người khác mới xem như hiểu, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, dẫn tới trấn ma ti có động tác lớn như vậy. Dư nghiệt mang tộc. Bọn họ cũng không ngờ, thì ra là người của mang tộc lẻn vào nơi này. Xem bộ dáng trấn ma ti, khả năng là tin tức giả không lớn. Một bên khác. Theo Đặng Cốc dứt lời, nhà dân chưa có bất cứ động tĩnh gì. Một hơi thở. Hai hơi thở. Mười hơi thở qua đi, Đặng Cốc trực tiếp vung tay lên, sắc mặt lạnh lùng. Phá nhà, nói xong, hắn lui về một bước, cường giả phía sau tiến lên, chân khí cùng bộc phát ra, đánh về phía nhà dân. Trong nháy mắt, nhà dân ở dưới công kích đáng sợ ầm ầm sập xuống. Bụi bặm tràn ngập. Có mấy bóng người từ bên trong lao vút ra, khí tức dao động khủng bố, khiến người vây xem cảm thấy chấn động. Rốt cuộc đi ra rồi. Đặng Cốc cười lạnh. Hắn một bước đạp không, một mình xâm nhập trong bụi bặm, lực lượng cảnh giới tông sư bùng nổ toàn bộ, một chưởng hung hăng đánh ra, ầm, một dao động cũng không kém truyền đến, hai luồng lực lượng va chạm với nhau. Trong nháy mắt, bụi bặm đều bị đè ép xuống. Thân thể Đặng Cốc hơi chấn động, sau đó liền lui về phía sau. Lúc này, người khác mới xem như thấy rõ, ở trên phế tích căn phòng, rốt cuộc là những người nào. Ba nam hai nữ. Mỗi một người đều mặc quần áo người tần, nhưng làn da thô cùng dưới quần áo, lại đã bại lộ thân phận đối phương. Giết! Đặng Cốc quát lạnh, sĩ tốt bình thường đồng bộ rút lui, cường giả trấn ma ti ngay lập tức ra tay. Lao ra! Nam tử mang tộc cầm đầu sắc mặt chấn động giận dữ, dẫn đầu lao về phía Đặng Cốc. Mang tộc khác thấy vậy, cũng ngay lập tức lựa chọn chỗ phá vây. Một hồi chiến đấu, cứ thế bùng nổ ra. Năm người mang tộc, ba cường giả cảnh giới tông sư, hai cường giả tiên thiên ngoại cương. Toàn lực bùng nổ lực lượng, cũng tính là cực kỳ dọa người rồi. Đáng tiếc. Trấn ma ti sớm có chuẩn bị, người lần này tới, chỉ riêng tông sư đã có 5 vị, trừ ma sứ cảnh giới tiên thiên, càng có mười mấy người. Ở dưới lượng lớn cường giả bao vây, mang tộc căn bản là không có cách nào đột phá. Duy trì 2-3 khắc đồng hồ thời gian, cường giả mang tộc bị bao vây, liền bị người của Trấn Ma Ti cường thế chém giết. Máu tươi bắn tung tóe, xen lẫn với bụi bặm. Chương 737, ta đến. Một, Đặng Cốc nhìn xác Mang tộc chết không nhắm mắt trên mặt đất, vẻ mặt hắn lạnh nhạt, mang toàn bộ thi thể đi, treo ở ngoài thành thị chúng, báo cho Mang tộc khác biết, tự tiện tiến vào lãnh thổ Đại Tần ta, là kết cục như thế. Vâng. Các binh sĩ kia đều không người nhận lệnh. Sau khi phân phó một câu, Đặng Cốc liền lại dẫn theo người rời đi. Từ đầu tới đuôi, trận chiến đấu này đều không có bất cứ khúc chiết gì, thực lực của Trấn Ma Ti, thật sự mạnh mẽ đáng sợ, cho dù giang hồ truyền lưu Trấn Ma Ti không bằng trước đây, cũng không phải thế lực tầm thường có thể so sánh. Quy Nguyên Tử lắc đầu cảm thán. Mạnh. Đó là thật sự mạnh. Ba tông sư, hai tiên thiên ngoại cương, bị chém giết dứt khoát như vậy, một tên cũng chưa thể chạy thoát. Nếu đặt ở Quy Nguyên kiếm phái, chỉ riêng một cường giả tông sư, đã có thể khiến bản thân tổn thất thê thảm nặng nề. Ba tông sư hai tiên thiên ngoại cương, cho dù là tiêu diệt Quy Nguyên kiếm phái, cũng sẽ không tốn bao nhiêu sức lực. Lực lượng như thế. Ở dưới Trấn Ma Ti bao vây tiểu trừ, lại là chưa nhấc lên một chút sóng gió nào, không thể không nói, lực lượng Trấn Ma Ti triển lộ ra quả thật rất kinh người. Một trận chiến này. Không chỉ Quy Nguyên Tử chấn động, thế lực khác vây xem cũng đều rất chấn động. Cường giả tông sư, đặt ở trong chốn giang hồ, cũng là người cầm quyền đại phái hàng đầu, môn phái có thể có được cường giả tông sư đều là đã ít lại càng ít. Càng quan trọng hơn là, lần này bao vây tiểu trừ Mang tộc, Trấn Ma Ti hiển nhiên là chưa dùng quá nhiều lực lượng. Như vậy, liền càng thể hiện Trấn Ma Ti sâu không lường được. Trong tửu lâu, Bắc Minh Vọng bưng chén rượu, thông qua cửa sổ nhìn cảnh tượng phía dưới. Vẻ mặt trên mặt chưa có gì biến hóa. Trấn Ma Ti đây là muốn lập uy, hắn đối với tình cảnh Đại Tần Trấn Ma Ti hôm nay, cũng có một ít hiểu biết. Hiện tượng Đại Tần yêu tà họa loạn, so với Đại Lương nghiêm trọng hơn nhiều. Hôm nay, lại có thiên hạ minh ngang trời xuất thế, khiến uy thế Trấn Ma Ti giảm mạnh. Trước mắt lượng lớn cường giả hội tụ thành Phá Sơn, Trấn Ma Ti vừa lúc nhân cơ hội này, hiển lộ lực lượng bản thân, một lần nữa thành lập uy thế ngày xưa. Cách làm như vậy, thật ra không có vấn đề gì, đổi làm mình là người của Trấn Ma Ti, cũng sẽ làm ra quyết đoán tương tự. Nhìn đôi lần, Bắc Minh Vọng liền thu hồi ánh mắt. Trấn Ma Ti lập uy như thế nào, không quan hệ lớn với hắn. Mục đích mình tới đây, chính là vì võ học Đại Tông Sư mà đến, mặt khác muốn tìm cơ hội lôi kéo Thẩm Trường Thanh một phen, biểu lộ Đại Lương mình hữu hảo. Đáng tiếc. Từ sau lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, Bắc Minh Vọng đã muốn tìm cơ hội chạm mặt với đối phương, lại phát hiện không có một chút biện pháp nào cả. Thẩm trấn thủ như vậy, giống như trừ bế quan chính là bế quan, căn bản là không cho mình cơ hội. Đối với điều này, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Sau nhiều lần tìm kiếm không có kết quả, Bắc Minh Vọng cũng chỉ có thể an ủi bản thân. Thẩm Trường Thanh có thể có thực lực thành tựu hôm nay, đều là vì bản thân chăm học khổ luyện. Đúng rồi, người Đại Việt nghe nói đã từng đi Trấn Ma Ti. Bắc Minh Vọng nhìn về phía người trước mặt, thản nhiên nói, người nọ nghe vậy, không khỏi cúi đầu, vài ngày trước, Vương Tiêu dẫn người tới Trấn Ma Ti, nhưng có gặp được Thẩm Trường Thanh hay không, thì tạm thời không thể xác định. Hừ, xem ra mục đích của bọn họ cũng là giống với chúng ta, Vương Tiêu, Bắc Minh Vọng hừ lạnh một tiếng, ở lúc nói đến hai chữ Vương Tiêu, trên người rõ ràng có luồng khí thế dâng lên, nhưng lại nhanh chóng biến mất không thấy nữa. Đều là đại tướng một phương. Hắn đối với Vương Tiêu cũng hiểu biết rất nhiều, hơn nữa hai người tiếp xúc cũng không ít. Nếu có thể, Bắc Minh Vọng trái lại hy vọng đọ sức với đối phương một lần nữa. Trong vài ngày kế tiếp, Trấn Ma Ti đều mở rộng điều tra, trong thành phạm là nơi có thể che giấu Đại Chu cùng Mang tộc, đều không thoát được Trấn Ma Ti tìm kiếm. Có điều tra, tự nhiên sẽ có kết quả. Sau vài ngày thời gian, số lượng thám tử Mang tộc cùng với Đại Chu bị tìm ra không ít. Mà kết cục của bọn họ không có ngoại lệ, toàn bộ đều chết ở trong tay Trấn Ma Ti. Về phần thi thể mà nói, cũng đều bị treo ở ngoài thành thị chúng. Thế lực khác lúc này mới biết, Đại Chu cùng Mang tộc rốt cuộc là phái bao nhiêu thám tử tới đây. Sức dụ hoặc của võ học Đại Tông Sư là thật sự không nhỏ, có thể làm Đại Chu cùng Mang tộc không tiếc trả giá phái người lẻn vào nơi này. Ta trái lại muốn xem, các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cường giả có thể chết. Ánh mắt Mục Thanh lạnh như băng. Người Mang tộc cùng với Đại Chu vài ngày qua bị chém giết, đã nhiều tới mấy chục hơn trăm. Trong đó có cường giả tông sư, có võ giả tiên thiên, cũng có một số người cảnh giới thông mạch. Mà cảnh giới thông mạch là chiếm đại đa số. Nhưng dù là như thế, tông sư chết ở trong tay Trấn Ma Ti cũng sắp xỉ có 10 vị. 10 vị tông sư. Đặt ở nơi nào cũng là một sự tiêu hao không nhỏ, Đại Chu và Mang tộc một lần tổn thất nhiều lực lượng như vậy cũng đủ khiến đối phương đau lòng. Chỉ là xem xu thế trước mắt, trong thành chỉ sợ còn có thám tử ẩn nấp. Nhưng Mục Thanh lại không quá mức để ý, dù sao thám tử đến bao nhiêu, Trấn Ma Ti liền giết bấy nhiêu. Nếu hai thế lực sốt ruột không chịu nổi muốn đến tặng đầu người, vậy mình liền ai đến cũng không từ chối. Giết nhiều một chút. Coi như là giảm bớt áp lực cho Phủ Lạc An cùng với Phủ Đại Hoang. Chương 738, ta đến, hai, tra, hai ba ngày nữa là tới thời gian bán đấu giá, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, ta muốn để những người đó không biết phải trốn vào đâu. Dám lẻn vào Phủ Nam U, ta liền để bọn họ biết, Đại Tần không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì có thể đi. Vẻ mặt Mục Thanh lạnh như băng. Tạm dừng một phen, hắn lại nhìn về phía hình dịch bên dưới, xem thi thể ngoài thành chút nữa, có phải có người âm thầm giải cứu hay không, phái người theo dõi mọi lúc, phàm là có đồng đảng mưu toan giải quyết, cũng bắt luôn. Vâng. Hình dịch ôm quyền. Đại Tần quá kiêu ngạo rồi, chẳng những giết người của chúng ta, thế mà còn treo thi thể ở ngoài thành, việc này chúng ta nếu là coi như không thấy, Mang tộc ta chẳng lẽ không phải mất hết thể diện. Bên trong một căn nhà đèn đuốc sáng trưng, có nam nhân trung niên mặc trang phục người Tần, vẻ mặt lạnh lùng, lửa giận trong mắt cũng sắp dâng trào ra. Tộc nhân của mình bị giết thì không nói, thi thể còn bị treo. Cách làm của Trấn Ma Ti đã là đang công khai đánh vào mặt Mang tộc. Dứt lời, một người Mang tộc ở đây sắc mặt cũng khó coi. Mất hết mặt mũi lại như thế nào, ai bảo bọn họ không biết che giấu cho tốt hành tung của mình, bây giờ người của Trấn Ma Ti chỉ chờ chúng ta mắc câu. Nếu ai đi qua, kẻ đó phải chết. Nói tới đây, hắn nhìn về phía nam nhân trung niên. Ngươi sẽ không cho rằng trong Trấn Ma Ti, bây giờ không có ai có thể làm gì ngươi chứ, vị trấn thủ sứ phủ Nam U kia vẫn còn đó đấy. Vĩnh Sinh Minh chủ thực lực như thế, cũng không phải đối thủ của hắn. Chúng ta nếu là bại lộ, vậy chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Nghe vậy, vẻ mặt người trung niên lúc sáng lúc tối, nhưng cũng chưa mở miệng phản bác. Sau đó, Mang tộc kia nói tiếp, người của Tế Ti Điện đã từng suy tính, võ học đại tông sư lần này sẽ liên quan hướng đi của tộc ta ngày sau, cho nên lúc đấu giá, võ học đại tông sư bắt buộc phải giành được. Trong lúc đó, tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ sai lầm nào. Tế Ti Điện, người trung niên chau mày, đối với Mang tộc mà nói, Tế Ti Điện chính là tồn tại vô thượng, cho dù là hoàng quyền cũng không khống chế được Tế Ti Điện. Hắn cũng biết. Tế Ti Điện quả thật có từng truyền ra tin tức này. Nhưng vấn đề ở chỗ, võ học đại tông sư mà thôi, tuy là cực kỳ quý giá, nhưng muốn nói ảnh hưởng hướng đi của toàn bộ Mang tộc, vậy quá mức khoa trương rồi nhỉ. Nhưng, người trung niên cũng chưa phản bác cái gì. Đột nhiên, có tiếng đập cửa vang lên, vẻ mặt mấy người đều hơi thay đổi, nhìn nhau một cái, liền trực tiếp tiến vào trong mật thất chuẩn bị sẵn. Về phần người ban đầu ở nơi này, thì đi lên mở cửa. Để người của Trấn Ma Ti tiến vào kiểm tra. Tất cả, đều không có một kẻ hở nào. Người Trấn Ma Ti sau khi nghiêm túc kiểm tra mấy lần, chưa phát hiện vấn đề, lúc này mới xoay người rời đi. Trong phòng, Thẩm Trường Thanh ngồi khoanh chân, yên lặng tìm hiểu Chu Tà Đại Thủ Ấn. Mỗi một môn thần thông, đều có đạo vận thuộc về riêng mình, mà một phần đạo vận đó. Ở sau khi dung hợp ra thần thông, đã khắc thật sâu vào chỗ sâu trong đầu óc của hắn. Hôm nay tìm hiểu thần thông, tương đương tập trung tâm thần, đi tìm hiểu một mảng đạo vận kia ở sâu trong đầu óc. Tâm thần đắm chìm. Thẩm Trường Thanh mấy ngày qua đều đang toàn lực tìm hiểu. Đáng tiếc, thần thông tối nghĩa khó hiểu không nói, hơn nữa lúc tìm hiểu tiêu hao lực lượng tinh thần cũng không nhỏ, cho dù là tự mình sinh ra thần hồn, cũng không thừa nhận nổi loại tiêu hao này. Hầu như là tìm hiểu mỗi vài canh giờ, hắn phải tạm thời rời khỏi, sau đó dùng gấp đôi thời gian để khôi phục. Lặp đi lặp lại. Thời gian thật sự tìm hiểu thần thông liền không có bao nhiêu. Đợi tới một lần cuối cùng từ thần thông đạo vận trong đầu rời khỏi, Thẩm Trường Thanh liền toàn lực khôi phục tiêu hao của mình. Hôm sau, hắn từ trong phòng đi ra, sau khi theo thói quen nuốt luồng tử khí đầu tiên, liền mang ánh mắt nhìn về phía Thiên Khôi vẫn đang ngủ say. Thiên Khôi hôm nay, thân thể so với lúc ban đầu lại to thêm một vòng. Cánh vốn đã mọc ra, trong bất tri bất giác, cánh chim đã trở nên càng thêm cứng cáp, bên trên có tia sét màu tím quanh quẩn không tiêu tan. Ngoài ra, hai cục thịt chấn động cũng càng thêm khoa trương, giống như nháy mắt tiếp theo sẽ có vật gì từ bên trong phá kén chui ra. Hồi lâu sau, Thẩm Trường Thanh thu hồi ánh mắt. Ở trong sự quan sát của hắn, thiên khôi lột xác thành công, chỉ là chuyện ở một hai ngày tới, hơn nữa xem bộ dáng đối phương, giống như cũng chưa có gì thay đổi. Lột xác đến tiếp sau, đã là nước chảy thành sông. Cho nên, Thẩm Trường Thanh không để ý nhiều như vậy, chỉ nhìn đôi lần, liền rời khỏi sân. Hẹn với Nguyên Thắng 7 ngày thời gian, bây giờ cũng sắp xỉ đến rồi. Nhưng, hắn chưa lập tức tới chợ đen, mà là đi gặp Mục Thanh một lần trước. Mấy ngày nay có chuyện gì xảy ra hay không? Ngay khi nhìn thấy Mục Thanh, Thẩm Trường Thanh đã dẫn trước mở miệng. Nghe vậy, Mục Thanh cũng không bất ngờ, không có việc gì lớn, chỉ là trong thành tìm ra một ít người đại chu cùng mang tộc, sau đó phái người giết chết mà thôi. Thi thể bọn họ ta bảo người treo ở ngoài thành, xem có thể câu được thêm mấy con cá lớn hay không. Ừm. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Đối với cách làm của Mục Thanh, hắn cũng không có gì phản đối. Dù sao người mang tộc cùng đại chu đều đã hợp tác với yêu tà, nghiêm khắc mà nói, coi như ruồng bỏ nhân tộc. Treo xác thì chúng như vậy, cũng không có vấn đề gì, hôm nay thật có thể dẫn tới cá lớn thì tốt nhất, nếu không thể, cũng coi như cho người khác một ít cảnh cáo chấn nhiếp. Chương 739, không hổ là đại tông sư đương thời, một, lúc này, Mục Thanh nói tiếp, ta hoài nghi hai thế lực vẫn còn có thám tử tồn tại. Đến lúc đó chợ đen bán đấu giá, bọn họ nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, Thẩm trấn thủ có tính toán gì không? Trong chợ đen thành phần phức tạp, muốn tìm được người của hai thế lực rất khó. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, nhưng, bọn họ đã là muốn tham gia bán đấu giá, vậy để bọn họ tham gia đi, đến lúc đó tùy cơ ứng biến là được. Có thể giết thì giết. Không thể thì để cho bọn họ tham gia bán đấu giá. Thêm một ít người đấu giá. Cũng có thể khiến võ học mình đưa ra bán được một cái giá cao hơn. Hai thế lực vì võ học đại tông sư, tình nguyện trả giá lớn như vậy, rõ ràng là bắt buộc phải giành được. Như vậy, đối phương sẽ không dễ dàng dừng tay. Thẩm Trường Thanh đối với điều này, coi như là vui vẻ nhìn thấy nó xảy ra, dù sao thật muốn mang toàn bộ thám tử tìm ra, đó cũng là chuyện không có khả năng. Thiên sát vệ cho dù năng lực tình báo mạnh nữa, cũng không thể làm được giọt nước không lọt. Trấn Ma Ti có thiên sát vệ. Đại Chu và mang tộc tương tự cũng có tổ chức tình báo thuộc về mình. Cho dù là những cơ cấu đó không bằng thiên sát vệ, cũng không có khả năng chênh lệch quá lớn. Vậy yên lặng xem biến hóa đi. So sánh với vài ngày trước, hôm nay thành Phá Sơn thật ra yên tĩnh hơn rất nhiều. Không có cách nào cả, thiên sát vệ mấy ngày nay giết chóc khắp nơi, tuy nói giết đều là người Đại Chu cùng mang tộc, nhưng cũng mang đến sự chấn nhiếp rất lớn cho thế lực khác. Các cường giả ngã xuống kia, rất nhiều người đặt ở trong chốn giang hồ, đều có thể so với tồn tại đứng đầu. Dù là như thế, ở trước mặt Trấn Ma Ti, cũng không có bất cứ năng lực phản kháng gì. Đến bây giờ, thi thể treo ngoài thành Phá Sơn đã có không ít, những thứ đó đều là sức uy hiếp mạnh mẽ. Cho nên, trừ phi là đầu óc có vấn đề, bằng không ai cũng không dám ở lúc này gây chuyện bên trong thành Phá Sơn. Một khi bị Trấn Ma Ti tìm tới cửa, vậy là chỉ còn đường chết. Có thế lực, cũng đã sinh ra xúc động rời khỏi thành Phá Sơn. Nếu không phải chợ đen bán đấu giá còn chưa bắt đầu, sau khi rời khỏi thành Phá Sơn, không có chỗ đặt chân, tuyệt đối sẽ có một nửa số người lựa chọn rời khỏi. Tới hôm nay, thời gian bán đấu giá phòng đấu giá Nguyên Dương đưa ra vừa đến, rất nhiều cường giả đều rời khỏi thành Phá Sơn, chen chúc mà hướng về phía chợ đen. Đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh rời khỏi Trấn Ma Ti, liền phát hiện thành Phá Sơn đã trống trải hơn rất nhiều. Dân chúng còn đó. Thiếu đi chủ yếu là các cường giả tới từ bên ngoài. Lăng không hư độ. Thẩm Trường Thanh đi thẳng về phía chợ đen, hắn một lần này không thu liễm khiêm tốn gì, cũng chưa hạ xuống ở trước chợ đen, mà là công khai đạp không tiến vào đến trong chợ đen, ở dưới rất nhiều ánh mắt, tới cửa phòng đấu giá Nguyên Dương, thân hình mới xem như hạ xuống. Ở nháy mắt hắn hạ xuống, Nguyên Thắng đã sớm chờ ở nơi đó đã tới trước một bước. Thẩm đại nhân đến rồi. Nguyên gia chủ. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, mời Thẩm đại nhân theo ta. Nguyên Thắng dẫn Thẩm Trường Thanh đi vào, đối với người chung quanh coi như không thấy, Có người thấy vậy, ánh mắt liền lóe lên. Nguyên Thắng tuy là người cầm quyền phòng đấu giá Nguyên Dương, nhưng đối phương rất ít công khai lộ diện, một lần này xem như tương đối ít có. Nhưng người tới chính là Thẩm Trường Thanh. Đối phương ra mặt đón chào, cũng hoàn toàn nói thông. Sau khi đi vào, Thẩm Trường Thanh cũng không chờ Nguyên Thắng nói chuyện, đó là đi thẳng vào vấn đề nói. Võ học cần bán đấu giá đều đã mang đến, nhưng ta có một điều kiện, lần bán đấu giá này do ta đến chủ trì, như thế nào? Nơi bán đấu giá rất lớn. Vì thỏa mãn nhu cầu bán đấu giá, phòng đấu giá Nguyên Dương mang chỗ phòng đấu giá ban đầu, trực tiếp ở trên cơ sở vốn có xây dựng mở rộng thêm gấp 10. Như thế, mới có thể cất chứa thế lực các quốc gia. Trong ghế lô, người Quy Nguyên kiếm phái ngồi ở nơi đó, Quy Nguyên tử xuyên thấu qua ghế lô nhìn về phía cảnh tượng bên ngoài, vẻ mặt phức tạp, lần bán đấu giá này Nguyên gia xem như kiếm lớn rồi, trong thiên hạ ai có thể không biết danh hiệu phòng đấu giá Nguyên Dương, mà Nguyên gia làm người cầm quyền thật sự sau lưng, coi như là thanh danh lan truyền rộng rãi rồi. Nguyên gia vốn cũng là thế lực lớn, nhưng chỉ có tiếng tăm ở địa bàn Đại Tần mà thôi. Rời khỏi Đại Tần, người thật sự biết Nguyên gia, thật ra cũng không có bao nhiêu. Nhưng bây giờ đã khác. Thông qua tổ chức bán đấu giá một lần này, tiếng tăm Nguyên gia xem như vang vọng các nước. Một điểm này, Quy Nguyên tử muốn nói không hâm mộ, vậy cũng là giả. Mặt khác, nhìn từ sân bãi phòng đấu giá, cũng có thể biết Nguyên gia đối với một lần bán đấu giá này là phi thường để bụng. Thế lực đã đến, thuần một sắc đều là xếp vào ghế lô. Nếu là lúc bình thường, lấy địa vị Quy Nguyên kiếm phái ở trong rất nhiều thế lực tham dự, nào có phần ngồi ghế lô. Bởi vậy có thể thấy được, phòng đấu giá Nguyên Dương là không muốn đắc tội bất cứ một người nào, muốn mượn dùng một lần bán đấu giá này, hoàn toàn biến thành cơ hội Nguyên gia đi lên đỉnh phong. Có nữ đệ tử tò mò hỏi, trưởng môn, một lần này rốt cuộc có bao nhiêu thế lực tới tham gia bán đấu giá? Khó mà nói, triều đình Đại Lương Đại Việt đều có người tới, các thế lực giang hồ kia càng không cần nhiều lời. Cho dù là Đại Chu bên kia, cũng có thế lực giang hồ đến, nếu thật tính toán, thế lực khó có thể tính nổi, Quy Nguyên tử lắc đầu. Chương 740, không hổ là Đại Tông Sư đương thời, 2, Trấn Ma Ti mấy ngày qua đều là đang càn quét thám tử Đại Chu, nhưng các thám tử đó, chỉ là giới hạn trong triều đình Đại Chu mà thôi. Như là lực giang hồ lệ thuộc Đại Chu thế, Trấn Ma Ti cũng chưa có động tác gì. Một đạo lý rất đơn giản. Thế lực giang hồ lệ thuộc Đại Chu, chưa chắc đã là một lòng với triều đình. Tự như cảnh nội Đại Tần, thế lực giang hồ tuy nhiều, nhưng muốn nói cam nguyện bán mạng cho triều đình, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu Trấn Ma Ti mang thế lực giang hồ Đại Chu đều dọn sạch, không thể nghi ngờ là có chút đắc tội với người ta. Tuy nói Trấn Ma Ti không sợ đắc tội với người ta, nhưng cũng không cần thiết phải vậy. Cho nên, tính cả người thế lực giang hồ Đại Chu tới, Quy Nguyên tử cũng không tính ra, rốt cuộc có bao nhiêu thế lực tới đây. Nhưng có một điểm, hắn là rất rõ, đó là Quy Nguyên kiếm phái ở trong phòng đấu giá hôm nay, xem như tồn tại đội sổ. Người có năng lực vắt ngang qua quốc cảnh đến đấu giá, ít nhất đều là do tông sư dẫn đội. Môn phái có tông sư tọa trấn, đó là đại phái đứng đầu. Cảnh nội Đại Tần. Đến phủ Nam U tham dự đấu giá. Cũng đều là các thế lực lớn, yếu nhất đó là giống như Quy Nguyên kiếm phái. Nếu yếu nữa, cũng không có tư cách tham dự. Không nói cái khác, chỉ riêng ra giá, cũng không ra nổi. Đương nhiên, không bài trừ một ít thế lực nhỏ yếu tới đây mở rộng tầm mắt, nhưng Quy Nguyên tử cũng không phủ nhận sự thật, Quy Nguyên kiếm phái ở trước mặt thế lực lớn thật sự, chính là ở tầng dưới chót. Thời gian chuyển dời. Đợi tới sau khi mọi người đều tiến vào ghế lô, toàn bộ phòng đấu giá đều trực tiếp yên tĩnh lại. Lúc này, một người từ bên ngoài đi vào, trực tiếp tới trên đài bán đấu giá. Nhìn thấy người tới, mọi người trong ghế lô đều có vẻ mặt kinh ngạc. Thẩm Trường Thanh, người chủ trì bán đấu giá, lại là Thẩm Trường Thanh. Không ngờ lại là vị thẩm trấn thủ này tự mình chủ trì bán đấu giá, Nguyên gia thật sự là kiếm được. Thẩm Doãn rốt cuộc nhịn không được, trên mặt tràn đầy vẻ mặt hâm mộ. Vốn Nguyên gia tổ chức một lần bán đấu giá này, đã đủ chấn động rồi. Hôm nay, càng có một vị đại tông sư đến tự mình chủ trì bán đấu giá, đợi tin tức truyền lưu, hắn có thể tưởng tượng, rốt cuộc sẽ dẫn lên chấn động như thế nào. Hâm mộ. Thực sự hâm mộ, nếu có thuốc hối hận có thể ăn, Thẩm Doãn nhất định sẽ đi ăn, sau đó mang quyền lợi lần bán đấu giá này tranh thủ cho Thẩm gia của mình. Nhưng bây giờ nói cái gì cũng muộn rồi, hắn chỉ có thể nhìn Nguyên gia được lợi. Trên đài bán đấu giá, Thẩm Trường Thanh nhìn lượng lớn ghế lô, tuy ghế lô có lưu ly ngăn cách, nhưng lại không ngăn được tầm mắt hắn chút nào. Đại tông sư nhìn người, đôi khi không nhất định phải dùng mắt, thần hồn nhìn thường thường so với mắt càng thêm rõ ràng. Khi thần hồn hắn khuếch tán, trong ghế lô có một số là người quen, nhưng càng nhiều là người xa lạ. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh thu hồi thần niệm, thanh âm bình tĩnh nói, ta là ai, tin tưởng các vị đều rất rõ, cho nên ta cũng sẽ không giới thiệu thêm. Công việc bán đấu giá của phòng đấu giá Nguyên Dương lần này, toàn bộ sẽ do ta chủ trì. Trong lúc bán đấu giá, ta hy vọng các vị tuân thủ quy củ. Nói xong, lập tức có người hầu bưng một cái hộp trong tay đi lên, Thẩm Trường Thanh một tay cầm lấy cái hộp, sau đó công khai mở ra, bên trong lộ ra một môn võ học bí tịch. Xích Dương thần trưởng, võ học tông sư đứng đầu, chưởng pháp tinh diệu phi thường, hơn nửa luyện đến mức cao thâm, có thể mang theo thuộc tính xích viêm, chí cương chí dương đối với yêu tà có khắc chế thật lớn, nếu là tu luyện nội công chí cương chí dương, càng có thể phát huy uy lực trong đó. Xích Dương thần trưởng, giá khởi điểm 30 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 1 vạn lượng, bây giờ bắt đầu đấu giá. Vừa dứt lời, lập tức có người ra giá. 31 vạn lượng. 32 vạn lượng. 35 vạn lượng. 40 vạn lượng. Giá hầu như là một đường tăng vọt, trong mấy hơi thở, đã tăng vọt lên tới mức 40 vạn lượng. Đối với người khác mà nói. Xích Dương thần trưởng làm võ học tông sư đứng đầu, bản thân có sức dụ hoặc rất lớn, cho dù là trong đại phái đứng đầu, cũng không nhất định có thể có một môn võ học tông sư đứng đầu làm căn cơ trấn phái, như là Vạn Phật Tông vô thượng tông môn cỡ đó, võ học trấn phái cũng chỉ nằm ở cấp bậc tương tự mà thôi. Tuy nói, người một lần này tham dự bán đấu giá, rất nhiều người đều là hướng về phía tên tuổi võ học đại tông sư mà đến. Nhưng bọn họ cũng rất rõ. Võ học đại tông sư không phải ai cũng có thể đấu giá được, cho dù là đấu giá được, không có thực lực cực mạnh cũng không giữ được, cho nên, mục đích thật sự của rất nhiều người, không phải tranh đoạt võ học đại tông sư, chỉ là vật phẩm bán đấu giá khác mà thôi. Như là Xích Dương thần trưởng võ học như vậy, làm người ta có chút động lòng. Xích Dương thần trưởng, cái tên này không tệ. Trong một ghế lô, một người trung niên dáng vẻ uy nghiêm, khi nghe được tiếng bán đấu giá bên tai, khóe miệng cong lên một cái mỉm cười. Ở bên cạnh hắn, có người vẻ mặt cung kính. Đại tướng quân, chúng ta cần tham dự đấu giá hay không? Cần, vì sao không cần, chỉ là đợi một chút nữa, chờ lũ tôm tép kia đều ồn ào xong rồi, lại đến chúng ta ra tay. Người trung niên lắc đầu, bình thản nói. Nếu có người thiên sát vệ ở nơi này mà nói, sẽ nhận ra được, vị này là Đại Việt đại tướng quân Vương Tiêu. Đối phương thân là đại tướng quân của Đại Việt. Quả thật có tư cách không mang rất nhiều thế lực ở đây đặt ở trong mắt. Thật sự khiến hắn để ý, cũng chỉ có mấy thế lực đều là thuộc triều đình.